Chương 221, Hổ báo lôi âm, một ngày thời gian. Liền công phá một tòa thành trì, chiến tích cũng không tính quá kém. Nhiều nhất là lúc công thành, số lượng đại quân tiêu hao một chút, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Đột phá vòng vây. Bọn chúng tuyệt đối không có khả năng đột phá vòng vây. Mại Nhĩ Ba cười nhạt. Có gã ở đây, Hắc Hổ quân nếu như có thể đột phá vòng vây từ trong tầm tay của gã, vậy gã liền uổng làm thống soái. Sau đó, Mại Nhĩ Ba vung tay lên, toàn lực bao vây, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Hắc Hổ quân. Vâng. Tướng lĩnh mang tộc đều ôm quyền nhận lệnh. Bên kia, Hắc Hổ quân ở bên trong vòng vây, toàn bộ đã hoàn toàn tập hợp. Sở Định nhìn Hắc Hổ quân không quá 2.000 người, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Sách. Hắc Hổ quân của địa phương khác, phát ra tín hiệu để cho bọn họ tìm cơ hội tự động rút lui. Hắc Hổ quân lúc này tập hợp, đều là ở bên trong vòng vây, mà Hắc Hổ quân bên ngoài vòng vây vẫn đang ẩn núp, bởi vì trong Hắc Hổ quân có rất nhiều lệnh tiễn, mỗi một lệnh tiễn đều có hàm nghĩa khác biệt. Lệnh tiễn vừa rồi, chính là triệu tập Hắc Hổ quân bị bao vây. Đạt được mệnh lệnh. Văn Sách lại bắn ra một lệnh tiễn. Khi lệnh tiễn tỏa ra ánh sáng, Sở Định cũng đã lập tức xung phong, hướng về cửa thành phương Bắc. Mọi người theo ta, đột phá vòng vây đến cửa thành phương Bắc. Đột phá vòng vây, giết chóc tự nhiên là không thể tránh khỏi. Hơn 2.000 Hắc Hổ quân tập hợp hoàn toàn, không đi được bao xa, cũng đã bắt đầu đối mặt với vòng vây của Man tộc. Không có bất luận lời nói gì. Cũng không có bất luận dừng lại. Đại quân hai bên, đã hoàn toàn lao vào chém giết lẫn nhau. Hai dòng nước lũ lao vào nhau. Một bên là Hắc Hổ quân, đều là thân mặc giáp đen, mặc dù số lượng ít nhưng trên người mỗi người đều có khí tức túc sát, dù cho đối mặt với số lượng Man tộc nhiều hơn, cũng là khí thế như hồng. Một bên là đại quân của Man tộc. Bởi vì tài nguyên của Man tộc thiếu thốn, không phải tất cả Man tộc đều có thể mặc được áo giáp, rất nhiều Man tộc đều chỉ mặc da thú hoặc là thẳng thắn cởi trần thân trên. Không có áo giáp phòng hộ. Trong chiến tranh tự nhiên là chịu thiệt hơn không ít, chỉ là điều kiện của Man hoang gian khổ, khiến cho Man tộc xưa nay hung hãn khó ngăn cản. Bây giờ hai bên thế lực lao vào nhau, trong nháy mắt chính là có máu bay khắp nơi. Giết! Giết! Có Hắc Hổ quân tay cầm trường thương, dễ dàng đâm thủng thân thể của một quân lính Man tộc, nhưng có nhiều Man tộc xông tới, đẩy ngã Hắc Hổ quân xuống đất. Giữa đại quân chém giết lẫn nhau. Kết quả rơi xuống mặt đất đại biểu cho cái gì, liền không cần nhiều lời, không nên ham chiến, lấy đột phá vòng vây là chủ yếu. Sở Định trống lên, trường thương của ông đã sớm bị đánh nát vào lúc trước, bây giờ dùng chính là bội đao tùy thân của bản thân. Mỗi một đao bổ ra, đều có ánh đao lạnh thấu xương hiện lên, mang đi sinh mạng của một quân lính Man tộc. Giết! Một tiếng trống kinh thiên, một người tướng lĩnh Man tộc mặc giáp sắt xông đến, cửu hoàng đại đao bổ xuống. Kình phong mạnh mẽ dường như xé rách tất cả. Thấy cảnh này, Sở Định cũng không hãi sợ, trường đao cũng quét ngang ra. Ầm. Hai lực lượng mạnh mẽ va chạm. Cánh tay của Sở Định tê dại, thân thể lui một bước về sau, mới làm tan hết lực lượng mạnh mẽ ấy. Nhìn về tên tướng lĩnh Man tộc kia, đối phương đồng thời bị đẩy lui. Thực lực rất mạnh. Nhìn người trước mặt, ánh mắt Sở Định trở nên lạnh giá. Đối phương rõ ràng cũng là một người võ giả cảnh giới tiên thiên, nếu như là bình thường, ông không hãi sợ bất luận kẻ nào trong cảnh giới tiên thiên. Thế nhưng, bây giờ vết thương trên người không có khỏi hẳn, một thân thực lực chỉ có thể phát huy 1/3-4 phần mà thôi. Thực lực như vậy, muốn đối phó một người võ giả cảnh giới tiên thiên, sẽ không dễ dàng như thế. Bất quá! Tuy rằng không dễ dàng, Sở Định cũng không hãi sợ. Bỗng nhiên bước ra một bước, trường đao chém xuống. Uy thế như mãnh hổ xuống núi khiến người ta sợ hãi, tên tướng lĩnh Man tộc kia khẽ biến sắc mặt, cửu hoàng đại đao vung lên cản ngang, vừa lúc ngăn cản trường đao chém xuống, lực lượng mạnh mẽ bùng phát, vai chợt lún xuống. Ngay sau đó, Sở Định đá ra một cước, không khí như bị xé rách. Tướng lĩnh Man tộc lúc này biến đổi sắc mặt, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể vận dụng nội cương hộ thể. Âm. Thân thể lui về, nội cương vỡ vụn. Một cảm giác đau đớn toàn thân từ trong ngực truyền đến, khiến hô hấp hắn trở nên không thuận. Không đợi đối phương hồi phục, đòn tấn công tiếp theo của Sở Định đã như ảnh tùy hình mà đến. Không được chốc lát. Tên tướng lĩnh Man tộc đã bị một đao chém giết, thi thể ngã xuống trong vũng máu. Chém giết tướng lĩnh Man tộc. Sở Định thở hổn hển một hơi, quay đầu nhìn về thế cục xung quanh, sắc mặt không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy nơi này, Hắc Hổ quân hoàn toàn là đè đánh Man tộc, thân hình của Thẩm Trường Thanh giống như quỷ mị, đao pháp dường như đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mỗi một đao xẹt qua đều có máu tươi văng ra, một đám quân lính Man tộc lần lượt ngã xuống. Chỉ vừa nhìn một chút như vậy, trong mắt Sở Định xem ra, đã có hơn 10 quân lính Man tộc chết. Hít. Cảnh này khiến tâm thần của ông chấn động kịch liệt, nhìn về vô số thi thể Man tộc ngã xuống trên mặt đất, Sở Định liền rõ ràng, rốt cuộc là có bao nhiêu Man tộc chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Rất nhanh, Man tộc đã bị chém giết hầu như không còn. Quần áo của Thẩm Trường Thanh vẫn sạch sẽ như trước, chỉ là trên thân đao vốn trắng như sương tuyết của Huyền Nguyệt đao, có máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất. Không nên lãng phí thời gian, toàn lực đột phá vòng vây về cửa thành hướng bắc. Trận chiến này, xem như là tạm thời vạch ra một lỗ thủng giữa vòng vây. Thế nhưng số lượng của Man tộc rất đông, tình huống nơi này cũng sẽ bị những người khác phát hiện rất nhanh. Đến lúc đó, đại quân của Man tộc vẫn sẽ vây bắt. Cho nên lúc này chỉ có tranh thủ thời gian, tranh thủ đột phá vòng vây từ cửa bắc tấn thành mới là chính đạo. Không sai, toàn lực đột phá vòng vây. Sở Định gật đầu, ông cũng không suy nghĩ nhiều, mà là chỉ huy Hắc Hổ quân hướng về cửa thành hướng bắc, bởi vì vòng vây bị xé mở, Hắc Hổ quân cũng không có gặp phải ngăn cản quá lớn dọc theo đường đi. Tốn hao một chút thời gian, Hắc Hổ quân đã hoàn toàn xông ra cửa thành. Trong quá trình lao ra vòng vây cùng với chạy tới cửa thành, cũng có một phần Hắc Hổ quân đến đây gặp mặt, khiến cho số lượng của Hắc Hổ quân thoáng cái tăng lên hơn 3.000 người. Chương 222, Hổ báo lôi âm, 2, tới gần cửa thành bắc. Hắc Hổ quân tạm thời ngừng lại, Man tộc không có khả năng để toàn bộ người đều vào thành, bên ngoài tấn thành chắc chắn có đại quân bao vây, lúc này chúng ta chỉ có phá tan vòng vây của đại quân, mới có thể thật sự thoát khốn. Thần sắc của Sở Định vô cùng nghiêm túc, lúc nói, ông dừng tầm mắt trên người của Thẩm Trường Thanh. Đối phương là người mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây. Tuy nói rằng đại quân giao tranh, vũ lực cá nhân không đến trình độ nhất định, rất khó phát huy ra tác dụng lớn gì. Thế nhưng, thực lực của Thẩm Trường Thanh, hiển nhiên đã đến trình độ nhất định. Nếu như đối phương có nắm chắc, như vậy phần thắng Hắc Hổ quân xông trận sẽ nhiều hơn. Ta làm tiên phong, các người đi theo phía sau ta đột phá vòng vây. Cảm thấy được ánh mắt của Sở Định, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng suy nghĩ trong lòng của đối phương, hắn liền trực tiếp mở miệng. Bất bại kim thân tầng 17. Cũng khiến hắn có lòng tin xông trận, làm ra quyết đoán. Người còn lại cũng không chần chờ. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh một bước trước đi ra, lao ra bên ngoài tấn thành, Hắc Hổ quân hộ vệ hai bên cánh, từ một bên hỗ trợ tấn công. Ngoài tấn thành. Đúng như suy nghĩ của Sở Định, đang có đại quân của Man tộc trấn thủ ở nơi ấy. Các ngươi nói xem, chúng ta canh gác ở chỗ này có ích lợi gì, không bằng vào thành tốt hơn. Ba nại đặt buồn chán ngồi ở trên lưng hổ, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Hắn là vạn phu trường của Man tộc, địa vị bản thân không thấp, nhưng bây giờ phải canh giữ ở chỗ này, tự nhiên là không vui. Dù sao tấn thành đã phá, Hắc Hổ quân còn lại căn bản không có khả năng ngăn cản đại quân của Man tộc. Lúc này vào thành, hoàn toàn là cướp bóc trắng trợn. Phải biết rằng, hai quân khai chiến, bất cứ chiến lợi phẩm gì đều không cần nộp lên. Cướp được bao nhiêu, đều thuộc về bản thân bấy nhiêu. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều hy vọng sau khi công phá thành trì, bản thân có thể là người thứ nhất vào thành, ngược lại những người bị lưu lại canh giữ ở ngoài thành, mới chính là nhóm người có thiệt hại lớn nhất. Nghĩ đến những người khác thu hoạch của cải trong tấn thành, nhưng bản thân mình phải ở bên ngoài hóng mát, bất mãn trong lòng của ba nại đặt càng trở nên mạnh mẽ. Bất quá, loại bất mãn này, hắn cũng chỉ dám trào phúng hai câu mà thôi, không dám thật sự vi phạm mệnh lệnh, tự ý dẫn người vào thành. Quân pháp trong Man tộc cũng là rất nghiêm. Còn có thủ đoạn của Mại Nhĩ Ba độc ác, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của đối phương. Đợi đến lần tiếp theo công phá thành trì khác, chúng ta hẳn là sẽ không cần canh giữ ở bên ngoài nữa. Có tướng lĩnh khác nghe nói ba nại đặt trào phúng, không khỏi an ủi hai câu. Dứt lời. Cũng có người biểu lộ bất mãn của mình, ta thấy thống soái chính là bất công, Hắc Hổ quân rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Căn bản là không cần phải phái người canh giữ ở chỗ này, không phải là mấy ngàn Hắc Hổ quân còn lại sao, còn có thể tạo được sóng gió gì hay sao? Ai, Đại Tần giàu có phồn hoa, trong thành khẳng định có giấu không ít tài bảo, đáng tiếc. Nghe người bên cạnh nói, sắc mặt của ba nài đặt càng xấu xí. Mỗi một câu nói của đối phương, đều hình như là đang đâm vào tim của hắn, loại cảm giác dường như đánh mất rất nhiều thứ. Câm miệng, không được nói nữa. Ba nại đặt quát lạnh một tiếng, những người khác thấy cảnh này, cũng chỉ có ngậm miệng lại. Đột nhiên, bên trong cửa thành Bắc, có người dẫn đầu lao ra. Ngay sau đó, là không ít hắc hổ quân xông ra. Thế mà thật sự có hắc hổ quân đột phá vòng vây chạy ra. Ba nại đặt ngẩn ra, trên mặt không có hoảng loạn, trái lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắc hổ quân đột phá từ nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác lại đột phá từ chỗ của ta. Quả thật là tìm chết, lập tức báo tin ra ngoài, nói với bọn họ hắc hổ quân đột phá từ bên ta, sau đó phái người đến tiếp viện. Chém giết hắc hổ quân, tự nhiên là có quân công. Bất quá số lượng hắc hổ quân trước mắt không ít, trong tay mình mặc dù có trên vạn man tộc, nhưng cũng chưa chắc có thể chặn lại được. Vì để ổn thỏa, báo tin những người khác phái binh tiếp viện, đó là nhất định. Nhưng nói thật, ba nại đặc cũng không cho rằng, dựa vào 2-3 ngàn tàn quân, có thể uy hiếp được trên vạn đại quân mang tộc của mình. Truyền mệnh lệnh ta, tru sát tất cả hắc hổ quân. Sau đó, hắn vung tay lên. Quân lính mang tộc đã sớm khó nhịn, tất cả đều hướng về hắc hổ quân. Kỵ binh của mang tộc tổng cộng chia làm hai loại, một loại là kỵ binh mãnh thú, sử dụng thủ đoạn đặc thù thu phục hổ báo để làm tọa kỵ, nhưng bởi vì hổ báo đặc biệt cho nên số lượng tương đối thưa thớt. Trừ cái này ra, chính là kỵ binh chiến mã bình thường. Trước đó vào thành đều là bộ binh, bây giờ canh giữ ở bên ngoài, toàn bộ đều là kỵ binh chiến mã. Kỵ binh xung phong. Đặc biệt một vạn kỵ binh xung phong, thanh thế như bài sơn đảo hải, làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như là quân đội khác, 3 ngàn tàn quân đối mặt một vạn kỵ binh xung phong, chưa giao phong cũng đã mất hết sĩ khí. Thế nhưng, hắc hổ quân khác. Sở Định tỉnh táo lại, xếp trận, rút đao, trảm ngựa, đối phó kỵ binh, tất nhiên lấy trảm ngựa là việc chính. Bằng không thế xung phong của kỵ binh không thể ngăn cản, căn bản không có bất luận phần thắng. Bất quá, thế xung phong đầu tiên của kỵ binh là mạnh nhất, chỉ có ngăn cản qua đợt xung phong đầu tiên mới có thể làm ra biện pháp xử lý khác. Rất nhiều bộ binh trong đợt xung phong đầu tiên của kỵ binh đã bị tách ra trận hình, về sau tự nhiên không có cách nào chống lại. Ở hàng trước, Thẩm Trường Thanh một tay cầm trường đao, lưỡi đao chỉ nghiêng mặt đất, vết máu trên thân đao đã khô cạn vài phần. Trầm tâm thần xuống. Bất bại kim thân tầng 17 hoàn toàn khởi động. Âm âm. Khí huyết lao nhanh, như là tiếng sấm nổ vang, lại hình như là sông lớn càn quét. Nghe được âm thanh, tất cả hắc hổ quân đều dừng ánh mắt lại trên thân của Thẩm Trường Thanh. Dần dần. Âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, khí huyết hoàn toàn kích phát ra một mức độ đỉnh phong, thân thể của Thẩm Trường Thanh khẽ động, âm thanh của hổ gầm báo rống rung chuyển trời đất. Gào. Rống. Chương 223, người trẻ tuổi hơi đẹp trai một chút, một, hổ báo lôi âm. Sắc mặt Sở Định đầy vẻ hoảng sợ, dường như nhìn thấy chuyện đáng sợ. Hổ báo lôi âm. Thế mà lại là hổ báo lôi âm. Tông sư hậu kỳ, hổ báo lôi âm. Trong miệng Trọng Trì cũng gian nan phun ra mấy chữ, sự khiếp sợ trong lòng không thể ít hơn Sở Định bao nhiêu, không phải đã nói, không có lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo sao? Hổ báo lôi âm lúc này, là tình huống gì? Cái gọi là hổ báo lôi âm. Đó là khí huyết của thân thể đạt đến trình độ cực hạn nào đó, có khả năng biểu hiện ra. Trong thiên hạ, cường giả có thể làm được hổ báo lôi âm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng Trì nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng, Thẩm Trường Thanh vốn nên là cảnh giới tiên thiên ngoại cương, nhưng bây giờ vậy mà đã đạt đến tình trạng hổ báo lôi âm. Nhưng mà, người thật sự hiểu biết hổ báo lôi âm không nhiều lắm, sắc mặt của những người khác nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có hoảng sợ giống hai người. Lúc này, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy trong thân thể, có một lực lượng cường đại đến cực điểm, đạt đến một mức độ cần phải phát ra ngay. Bước ra một bước, hắn mở rộng miệng, một tiếng gầm dường như bổ trời vạch đất mà ra. Trong chớp mắt, tiếng gầm quét ngang tất cả, mặt đất vung lên vô số cát bụi. Ngay sau đó, thế xung phong của kỵ binh mang tộc bị kìm hãm, những con chiến mã hình như là gặp được tồn tại gì đáng sợ, dựng đứng hai chân trước lên không khống chế được, không ít quân lính Man tộc vô ý ngã xuống từ lưng ngựa. Sau đó, rất nhiều chiến mã bỏ chạy tứ tán, khiến cho Man tộc ngã xuống phía dưới, có không ít người bị giẫm đạp đến chết. Biến cố bỗng nhiên xảy ra, hai bên đều không có phản ứng. Giết, Thẩm Trường Thanh lại bước ra tiếp một bước, huyền nguyệt đao trong nháy mắt trảm phá không khí, sóng khí quét ngang, đao cương phá không mà ra, gần 10 quân lính Man tộc bị trảm thành hai nửa, máu tươi rơi đầy đất. Lúc hắn ra tay, Hắc Hổ quân rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ. Sở Định thần sắc hưng phấn, quát lớn, mọi người xung phong, tru sát Man tộc. Ông hiện tại, hoàn toàn không có xu hướng suy tàn vừa rồi. Hổ báo lôi âm, đó là một vị cường giả tu luyện thành công hổ báo lôi âm. Nếu như là tông sư vừa đột phá, có thể hoàn thành thành tựu thiên nhân trảm trong 10 vạn đại quân, như vậy cường giả tông sư trung kỳ, đó là tương đương với vạn nhân trảm. Nhưng mà, cường giả tu luyện thành công hổ báo lôi âm, đạt đến tông sư hậu kỳ, ngay cả là ở trong vòng vây của 10 vạn đại quân, cũng vẫn có thể qua lại như thường. Đây là chỗ đáng sợ của cường giả đứng đầu. Thậm chí, Sở Định bây giờ đang suy nghĩ một chuyện, nếu như Thẩm Trường Thanh ra tay sớm, Tấn Thành sẽ không bị Man tộc công phá nhanh như vậy. Dù sao, một vị cường giả tu luyện thành công hổ báo lôi âm, hoàn toàn có tư cách tọa trấn một phương. Lúc này đột phá vòng vây, đã không là vấn đề gì. Lúc này, biến cố của sự việc, khiến ba nại đặc không kịp phản ứng. Rõ ràng đám người mình xung phong với kỵ binh, hẳn là dễ dàng nghiền ép những tàn quân kia mới phải, nhưng mà một tiếng trống kinh thiên, khiến cho toàn bộ chiến mã không khống chế được, không chỉ như thế, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng, nỗi sợ hãi của mãnh hổ bên dưới. Bây giờ chiến mã chạy tán loạn, thế xung phong đã không tồn tại, nhìn thấy Hắc Hổ quân xung phong tiến đến, ba nại đặc cuống quyết phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tập hợp đại quân nghênh chiến. Không nên hoảng loạn, mọi người không nên loạn. Người Tần chỉ có 2-3 ngàn người mà thôi, giết bọn họ trong tộc sẽ có thưởng. Những lời ba nại đặc nói, khiến những quân lính Man tộc hoảng loạn đều bắt đầu ổn định tâm thần. Ngay lúc này Thẩm Trường Thanh dường như một con mãnh thú đáng sợ, xung phong chém giết trong quân lính Man tộc, một thanh trường đao như tuyệt thế hung nhận thu hoạch sinh mạng của quân lính Man tộc, phàm là có quân lính Man tộc có can đảm ngăn chặn ở trước mặt hắn, đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Trường Thanh cũng đã giết đến trước mặt của ba nại đặc. Từ lúc chưa khai chiến, hắn đã chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Cho nên, vừa khai chiến, Thẩm Trường Thanh chính là rõ ràng hướng về ba nại đặc. Không tốt. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh tay cầm trường đao đầy máu, khí thế đáng sợ, trong lòng ba nại đặc nhất thời dâng lên sợ hãi, hắn không muốn giao tranh chính diện với đối phương, mà là muốn thúc giục mãnh hổ tạm thời rút đi. Nhưng mà, khí huyết sôi trào. Hổ báo lôi âm. Tiếng trống đáng sợ phối hợp uy áp của khí thế, trong nháy mắt khiến con mãnh hổ sợ hãi trong lòng, quỳ xuống mặt đất không dám có một chút nhúc nhích. Cảnh này khiến ba nại đặc vừa sợ vừa giận. Mắt thấy trường đao của Thẩm Trường Thanh bổ tới, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có sử dụng đại đao trong tay đón đỡ, muốn ngăn cản đòn tấn công này lại. Keng. Huyền Nguyệt đao trảm xuống. Đại đao trong khoảnh khắc vỡ nát, mũi đao không ngừng chém qua thân thể của ba nại đặc. Một chiêu đắc thủ. Thẩm Trường Thanh thu đao mà về, nhìn về ba nại đặc, chỉ thấy đối phương ngồi yên trên lưng hổ, trên cái trán hiện ra một vết máu rất nhỏ, ngay sau đó vết máu từ từ thành lớn, chợt thân thể chia làm hai nửa rơi xuống mặt đất, nội tạng rơi đầy xung quanh. Ba nại đặc đại nhân đã chết. Không tốt, Vạn Phu Trường bị giết. Giết hắn. Vì ba nại đặc đại nhân báo thù. Quân lính Man tộc xung quanh thấy một màn như vậy, sắc mặt đều kinh hãi gần chết, ngay sau đó liền có quân lính Man tộc lớn tiếng trống lên. Chỉ là, không có bất cứ quân lính Man tộc nào, có can đảm tiến lên. Thẩm Trường Thanh vừa rồi biểu hiện thực lực, vốn đã tạo thành ám ảnh tâm lý đối với đông đảo quân lính Man tộc, bây giờ lại là một đao chém giết ba nại đặc, càng để cho bọn họ sợ đến ruột gan vỡ ra. Mặc dù nói Man tộc dũng mãnh không sợ chết, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự không sợ chết. Đối mặt với tồn tại không thể địch lại được, là người đều sẽ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Bất quá, Man tộc không dám ra tay, nhưng không có nghĩa là Thẩm Trường Thanh sẽ lãng phí thời gian. Một đao chém giết ba nại đặc, xem như là tiến thêm một bước suy yếu sĩ khí của Mang tộc, thế nhưng bây giờ Hắc Hổ quân vẫn nằm sâu trong vòng vây của Mang tộc, nếu như thời gian kéo dài càng nhiều, phiền phức cũng sẽ càng lớn. Chương 224, người trẻ tuổi hơi đẹp trai một chút, hai, cho nên. Lúc các quân lính của Mang tộc không dám tiến lên, hắn đã một lần nữa ra tay, kình phong dưới chân bùng phát, đao khí lộ ra của Huyền Nguyệt đao vung lên, trong nháy mắt đã chém giết hơn 10 quân lính Mang tộc. Ngay sau đó, thân thể của Thẩm Trường Thanh lăng không nhảy lên, từng đao cương dài hơn một trường của trường đao lập tức đánh xuống, trong nháy mắt liền bao phủ rất nhiều quân lính Mang tộc. Sau đó, quân lính Mang tộc nằm trong phạm vi của đao cương, thân thể đều dường như gặp phải sự tấn công mạnh mẽ nào đó, thân thể nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Một đao này, quét sạch cọng rơm cuối cùng trong lòng tất cả quân lính Mang tộc. Chạy mau a! Hắn không phải người, chạy mau! Không, ta không muốn chết. Quân lính Mang tộc còn lại đã sợ đến vỡ cả ruột gan, không dám đối diện với Thẩm Trường Thanh nữa, ngược lại quay đầu chạy tán loạn. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không có đuổi giết, chỉ là nhìn về phía Hắc Hổ quân thương vong không lớn của phía sau, trầm giọng mở miệng. Không nên lãng phí thời gian, theo ta rút lui. Đi mau, Sở Định không có thời gian để khiếp sợ bao nhiêu, trực tiếp dẫn dắt những người khác đi theo phía sau Thẩm Trường Thanh. Vốn hắn là phải cướp đoạt một nhóm chiến mã, thế nhưng những con chiến mã ấy đều được Mang tộc đặc biệt thuần hóa, nếu như tự ý cướp đoạt, trái lại là sẽ dễ xảy ra chuyện. Cho nên, Sở Định chỉ nhìn chiến mã vài lần, liền dẫn dắt Hắc Hổ quân rời đi. Còn bản thân Niếp Tự, toàn bộ quá trình đều được bảo vệ ở giữa, căn bản là không có cơ hội giao đấu với Mang tộc, đối phương lại nói như thế nào, cũng chỉ là một quan văn. Nếu như để đối phương đứng bên ngoài như nhau giết địch với Hắc Hổ quân, khó tránh khỏi sẽ có lúc gặp phải bất trắc, cho nên được bảo vệ ở giữa Hắc Hổ quân là ổn thỏa nhất. Vốn dĩ, khi nhìn thấy đông đảo kỵ binh của Mang tộc, Niếp Tự đều làm tốt chuẩn bị Hắc Hổ quân tan vỡ, sau đó bản thân mình tử trận quang vinh. Nhưng mà, những chuyện xảy ra sau đó, liền hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông. Trước là hổ báo lôi âm, sau lại là một đao chém giết tướng lĩnh của Mang tộc, khiến cho gần vạn quân lính Mang tộc sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức Niếp Tự căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể bị Hắc Hổ quân kéo đi. Sau khi Hắc Hổ quân toàn diện rút đi, quân lính Mang tộc do Mại Nhĩ Ba xuất lĩnh, cùng với đại quân của Mang tộc canh gác ở các cửa thành khác, đều đã chạy đến đây, vừa lúc tiếp nhận những bại quân chạy tán loạn của Mang tộc, nhìn một đống hỗn độn trước mắt, cùng với vô số thi thể quân lính Mang tộc trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm của Mại Nhĩ Ba đều muốn chảy ra nước, ánh mắt của gã rơi vào một người thiên phu trưởng vẫn đang sợ hãi không thôi. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, Hắc Hổ quân lao ra thành, trong đó, một người bên trong thực lực thông thiên, không chỉ gầm lên một tiếng làm cho chiến mã sợ đến chạy loạn, rồi một đao chém giết ba nại đặc đại nhân, chúng tôi không địch lại, Hắc Hổ quân tổng cộng có bao nhiêu người? Ước chừng 2-3 ngàn. Tên thiên phu trưởng kia vừa dứt lời, Mại Nhĩ Ba trực tiếp vỗ ra một chưởng, lực lượng mạnh mẽ đánh gãy xương của người này. Thân thể dường như cỏ khô bay ngang ra, lúc rơi xuống đất đã không có tiếng động. Phế vật. Một đám phế vật. Một vạn đại quân của Mang tộc, vậy mà bị 2-3 ngàn Hắc Hổ quân đánh bại, tộc của ta đã thua kém như thế từ bao giờ? Mại Nhĩ Ba trống giận gào lên, âm thanh rung động hoang dã. Gã thật sự nổi giận. Ngoại trừ bởi vì một phần Hắc Hổ quân chạy trốn mà phẫn nộ lớn nhất chính là một vạn Mang tộc. Thế mà bị 2-3 ngàn Hắc Hổ quân giết cho chạy tán loạn. Chuyện này khiến Mại Nhĩ Ba cảm giác mặt của mình bị Hắc Hổ quân dẫm đạp trên mặt đất. Nhìn thấy gã tức giận như vậy, những tướng lĩnh Mang tộc còn lại đều cúi đầu, thân thể liên tục run rẩy, rất sợ đối phương sẽ đem lửa giận trút đến trên đầu của mình. Đại nhân, bình tĩnh. Tư Tế trầm giọng nói một câu, hình như là có tác dụng của lực lượng thần bí, khiến lửa giận trong lòng Mại Nhĩ Ba ổn định được một chút. Sau đó, lão nhìn về phía một người thiên phu trưởng. Vừa rồi là nói, có một người trực tiếp dọa lui chiến mã, sau đó một đao chém chết ba nại đặc. Không sai. Người nọ có hình dáng như thế nào? Một thân áo xanh, thường xuyên sử dụng một thanh trường đao, khuôn mặt thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, cụ thể là ai ti chức cũng không nhận ra. Tên thiên phu trưởng kia miễn cưỡng kiềm chế sợ hãi trong lòng, sau khi nói xong, lại là miêu tả chi tiết vẻ ngoài của Thẩm Trường Thanh. Đối với kẻ địch đã đánh tan tác đám người mình, hắn đương nhiên có ký ức khắc sâu. Áo xanh. Trường đao. Người trẻ tuổi hơi đẹp trai một chút. Mại Nhĩ Ba tìm lại ký ức trong đầu, cũng không có nhớ kỹ, bản thân mình gặp qua trong Tấn Thành có một vị cao thủ như vậy tồn tại lúc nào. Theo đạo lý mà nói, thực lực của đối phương nếu thật sự mạnh mẽ như thế, như vậy lúc công thành, không có khả năng không có lộ diện. Kỳ quái, Tấn Thành lúc nào xuất hiện một vị cường giả như vậy? Cường giả trong Tấn Thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người mạnh nhất, hẳn cũng là sở định của Hắc Hổ Quân, nhưng thực lực của đối phương tuy mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng một đao chém chết Ba Nại Đặc. Lại nói như thế nào, Ba Nại Đặc cũng là vạn phu trường, thực lực cũng là cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Dù cho có một chút chênh lệch với sở định, nhưng chênh lệch của hai người cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Hơn nữa, trước đó giao đấu, Mại Nhĩ Ba có thể khẳng định, sở định đã bị thương không nhẹ, bây giờ thực lực cũng sẽ không thể mạnh mẽ hơn so với Ba Nại Đặc. Về phần, dựa vào một tiếng gầm, liền đánh tan một vạn kỵ binh, vậy càng là nói chuyện viển vông. Trong nháy mắt, mạch suy nghĩ trong đầu Mại Nhĩ Ba hoạt động rất nhanh, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đối với gã mà nói, trong Hắc Hổ Quân đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí, đối với Man tộc mà nói là một chuyện xấu. Bất quá, Mại Nhĩ Ba cũng không có lo lắng quá lớn. Coi như là có cường giả thần bí xuất hiện thì làm sao, gã bây giờ sau khi công phá Tấn Thành, trong tay vẫn đang sở hữu 10 vạn đại quân, căn bản không phải một người có thể địch nổi. Hơn nữa, bản thân là cường giả tông sư trung kỳ, kẻ có thể chống lại cũng ít càng thêm ít. Chương 225, bách chiến bất tử với cảnh giới của ta, trừ khi là có trấn thủ sứ ra tay, bằng không những người khác căn bản không có khả năng chống lại ta, lúc này trấn thủ sứ của phủ đại hoang đều bị yêu tà cuốn lấy, không có khả năng có đủ lực lượng ra tay mới phải, dù cho thật sự là trấn thủ sứ thì làm sao, với 10 vạn đại quân ta, cũng đủ để san bằng tất cả. Trong lòng Mại Nhĩ Ba làm ra quyết đoán, nhất thời hạ lệnh. Lưu lại 1 vạn đại quân bảo vệ Tấn Thành, người còn lại theo ta truy sát. Cần phải tru tắc toàn bộ tàn dư của Hắc Hổ Quân. Vâng. 1 vạn bộ binh lưu lại, Mại Nhĩ Ba dẫn đầu dẫn dắt 5 vạn kỵ binh truy sát, mấy vạn bộ binh còn lại đuổi theo phía sau. Bên kia, có Thẩm Trường Thanh dẫn đầu, Hắc Hổ Quân xé rách vòng vây của Man tộc mà trốn chạy. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh đi đầu ngừng lại. Có động tĩnh. Dứt lời, Văn Sách nhất thời quỳ trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe cái gì. Một lát sau, hắn đứng lên sắc mặt ngưng trọng. Đó là động tĩnh của kỵ binh, với thanh thế hiện nay mà xem, ít nhất cũng có mấy vạn, hẳn cũng là đại quân của Man tộc ở Tấn Thành đuổi theo phía sau, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lúc nói, ánh mắt của Văn Sách nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Lúc này người phát ngôn chân chính, đó là vị đại nhân của Trấn Ma Ti. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, kỵ binh Man tộc mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chúng ta nếu như chạy bộ, căn bản không có biện pháp tránh né kỵ binh truy sát, hoàn cảnh lúc này cũng gần như là bình nguyên, càng không có chỗ có thể trốn. Muốn đối phó kỵ binh Man tộc, biện pháp có thể dùng không nhiều lắm. Hắc Hổ Quân tuyệt không sợ chết, Man tộc nếu như thật sự truy sát, chúng ta liều mạng là được. Một người thiên phu trưởng trầm giọng nói. Dứt lời, trên mặt không ít Hắc Hổ Quân, đều biểu lộ ra quyết tâm hẳn phải chết. Bọn họ vốn không sợ chết. Lúc này rời khỏi Tấn Thành, cũng chỉ là vâng theo mệnh lệnh mà thôi. Nếu như thế cục thật sự đến tình cảnh không thể vãn hồi, vậy thì quay đầu đánh một trận, ngay cả là chết, cũng muốn khiến Man tộc trả giá lớn. Sở tướng quân nghĩ như thế nào? Nếu thật sự không thể thay đổi, vậy chiến đi. Sắc mặt Sở Định rất bình tĩnh. Có thể giết ra Tấn Thành, đều là ngoài dự liệu của ông, hiện tại nếu như thật sự bị Man tộc truy sát. Tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết. Tử chiến sa trường. Bản thân chính là số mệnh của mỗi quân nhân, thật sự có thể chết già lại có mấy ai, Sở Định từ lúc gia nhập Hắc Hổ Quân, thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến. Trường đao ra khỏi vỏ, tất cả Hắc Hổ Quân lúc này khí thế như hồng. Hơn 3.000 Hắc Hổ Quân, lúc xông ra cũng chết không ít, người còn lại bây giờ đã không đến 3.000, nhưng mặc dù là như vậy, hơn 2.000 quân lính. Vẫn có chiến ý bạo phát. Nhìn hình dạng của mọi người, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh. Thế cục chưa tệ đến mức phải tử chiến với Man tộc, kỵ binh của Man tộc đuổi theo, chỉ cần để cho bọn họ không có cách nào tiếp tục truy đuổi, vậy liền không có vấn đề gì. Ý của Thẩm đại nhân là, ta ở lại chặn đường, các người rút đi. Thẩm Trường Thanh nói. Vừa dứt lời, Trọng Trì nhất thời từ chối, không được, Man tộc bây giờ còn hơn 10 vạn đại quân, ngay cả là trấn thủ sứ, cũng không có khả năng chống lại lực lượng đại quân như vậy. Thẩm đại nhân tuy rằng đã đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, nhưng cũng không nhất định có thể chống lại đại quân của Man tộc. Nếu như ngài chết trận, đối với chúng ta mà nói là tổn thất rất lớn. Thẩm Trường Thanh là người của trấn Ma Ti, Thiên Sát Vệ cũng là người của trấn Ma Ti. Cho nên, Thẩm Trường Thanh một mình ở lại chặn đường, tuyệt đối không phải Trọng Trì muốn thấy. Đợi sau khi Trọng Trì nói xong, Sở Định cũng gật đầu. Thực lực của Thẩm đại nhân, ta tự nhiên sẽ không hoài nghi, thế nhưng mạo hiểm chặn đường quá lớn, Thẩm đại nhân vẫn là không nên mạo hiểm. Ông có thể rõ ràng. Dùng một người cường giả sử dụng hổ báo lôi âm, đổi lấy tính mạng của không đến 3.000 hắc hổ quân, tuyệt đối là một vụ buôn bán lỗ vốn. Cường giả như vậy, nếu như đặt ở địa phương khác, tác dụng có thể phát huy, căn bản không phải mấy ngàn hắc hổ quân có thể bằng được. Hắc hổ quân lưu lại chặn đường, Thẩm đại nhân rút lui trước, nếu như ngày sau có cơ hội, Thẩm đại nhân có thể chém giết Man tộc báo thù cho chúng ta chết cũng nhắm mắt. Sở Định nói xong, trực tiếp xoay người nhìn về phía hoang dã trống trải phía trước, trường đao nhuộm máu trong tay tản ra khí tức túc sát đáng sợ. Ngay sau đó, tất cả hắc hổ quân đều xoay người, làm ra trạng thái nghênh chiến. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, các người lưu lại chặn đường, mới hoàn toàn là một con đường chết, với thực lực của ta tính là không địch lại Man tộc cũng tuyệt đối không lưu được ta. Hiện tại thời gian dành cho chúng ta không nhiều, thật sự tranh giành ở lại, tất cả mọi người không có kết cục tốt, nghe ta, hắc hổ quân lui lại trước một bước, nếu như ven đường gặp phải bách tính di tản, cũng có thể bảo vệ những bách tính ấy an toàn. Chuyện khác, liền giao cho Thẩm mổ đi. Dứt lời. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp lăng không nhảy đến trước mặt của mọi người, xoay người lại nhìn về phía mọi người, trên người có khí thế đáng sợ phát ra, trong chớp mắt phát ra tiếng hổ gầm báo rống, khiến đông đảo hắc hổ quân đều bị chấn động tâm thần. Thẩm đại nhân, Sở Định còn muốn nói, thế nhưng thấy sắc mặt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh, một lực lượng áp bức cường đại đập vào mặt mà đến, khiến ông cũng suýt không chịu nổi. Thấy cảnh này, ông chỉ đành nuốt xuống nửa câu nói sau. Tốt, chỉ hy vọng Thẩm đại nhân không nên miễn cưỡng, một vị cường giả tông sư hổ báo lôi âm, không phải tính mạng của mấy ngàn hắc hổ quân là có thể bù đắp được, có một số việc cần lấy đại cục làm trọng. Yên tâm đi, trong lòng Thẩm mổ hiểu rõ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thấy cảnh này, Sở Định cũng không nói cái gì nữa, ngược lại dẫn dắt tất cả hắc hổ quân rời đi. Bây giờ truy binh của Man tộc sắp tới, rất nhiều lời đều là không cần nói ra, lãng phí thêm một hơi thời gian, liền có khả năng thăm thêm một phần nguy hiểm. Thẩm đại nhân. Ai? Trọng Trì mân mê cái miệng, cuối cùng thở ra thật dài. Ông cũng không khuyên nữa. Nếu Thẩm Trường Thanh làm ra quyết định, vậy bản thân cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của đối phương. Chương 226, Chiến Mại Nhĩ Ba, 1, Bất Quá. Cho dù là Trọng Trì muốn phản đối, cũng căn bản không có biện pháp. Bất luận là thân phận và địa vị cũng tốt, hay là thực lực cũng được, Thẩm Trường Thanh đều ở trên ông. Cuối cùng, tất cả hắc hổ quân cùng với vài người còn lại, đều xoay người rời đi. Trong hoang dã, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh ở nơi đó, nhìn hình bóng của mọi người dần dần biến mất, hắn xoay người nhìn về phía phương hướng gần đến của Man tộc, Huyền Nguyệt đao bên hông đã lặng yên ra khỏi vỏ. Trận chiến này, mình chắc chắn thăng cấp tông sư. Khi Man tộc không ngừng tới gần, rung động của mặt đất cũng càng trở nên rõ ràng, nhưng nội tâm của Thẩm Trường Thanh lại trở nên bình tĩnh một cách lạ kỳ. Từ sau khi hắn phát hiện tác dụng của bản điều khiển, mỗi giờ mỗi phút đều đang bận rộn nâng cao thực lực của chính mình, nhưng mà thực lực của chính mình mạnh như thế nào, Thẩm Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không có một khái niệm cụ thể. Ở trước đây, hắn chỉ rõ ràng bản thân đang là cảnh giới thông mạch, đến cảnh giới tiên thiên, sau đó lại mạnh mẽ hơn một chút so với cảnh giới tiên thiên, sau đó mạnh mẽ hơn một chút nữa. Cho đến trước khi đột phá vòng vây, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định bản thân mình đến tột cùng là mạnh mẽ tới tình trạng gì. Thế nhưng, lúc xé rách vòng vây của Man tộc, khiến hắn đối với lực lượng của bản thân, đã có một suy đoán mơ hồ, hiện tại là lúc xác minh loại suy đoán này, đồng thời cũng là một cơ hội đột phá. Bởi vì đặc tính của Bách Chiến Đao Pháp, đã định trước là không thể bế quan tu luyện, chỉ có thể không ngừng thực chiến, lĩnh ngộ ra chân ý của môn đao pháp này, nhưng mà chiến đấu bình thường, không có cách nào kích hoạt hoàn toàn đặc tính của Bách Chiến Đao Pháp, làm một môn võ công thuộc về chiến trường, chỉ có chém giết trong vạn quân, mới có thể thật sự lĩnh ngộ ra chân ý trong đó. Cái gọi là Bách Chiến Đao Pháp, tinh túy chân chính, nằm ngay hai chữ Bách Chiến. Bách Chiến bất tử, nhất chiến thông thần. Lần này ngăn cản đại quân của Man tộc đã là một kiếp nạn, cũng là một kỳ ngộ cực lớn, liền xem mình có thể làm được nhất chiến thông thần hay không. Trong mắt Thẩm Trường Thanh lộ ra ánh sáng. Bách chiến bất tử, mới có thể nhất chiến thông thần. Nếu như không thể tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ có thể chết ở giữa nửa đường, cho nên môn đao pháp này cũng đã định trước là một môn đao pháp vô cùng cực đoan, căn bản không có bất luận đường lui gì. Tuy nói rằng, khí huyết thân thể của hắn bây giờ đã tới trình độ hổ báo lôi âm, nhưng đối với cái gì là hổ báo lôi âm, mà hổ báo lôi âm lại đại biểu cho cái gì, Thẩm Trường Thanh đều không rõ ràng. Nhưng hắn tin tưởng, nếu như có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ được nâng cao một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tâm thần của Thẩm Trường Thanh càng trở nên bình tĩnh, chậm rãi đạt đến trình độ tâm như chỉ thủy. Nhưng khác biệt chính là khí thế trên người hắn lại không ngừng tăng cao, dường như có thể đâm thủng tận trời. Lúc này, mặt đất rung động, âm thanh gào rống của mãnh thú rõ ràng lọt vào tai. Chỉ thấy trên bình nguyên hoang dã, có vô số điểm đen hiện ra rõ ràng, sau đó những điểm đen càng ngày càng tới gần, chậm rãi biện ra hình dạng của Man tộc. Chiến mã ở trước, mãnh thú ở sau. Mấy vạn kỵ binh xung phong, tuy rằng chưa đi đến gần, nhưng luồng khí thế đã mạnh mẽ tới cực hạn, hình như có thể phá hủy bất kỳ trở ngại gì. Tới rồi. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh lộ ra một nụ cười lạnh. Nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn khẽ động, kéo theo khí thế tích tụ đã lâu, hung hãn lao về hướng kỵ binh của Man tộc. Hai luồng khí thế đáng sợ, dường như nước lũ, va vào nhau một cách mãnh liệt. Trong chớp mắt, hổ gầm báo rống, rung chuyển trời đất. Thế xung phong của kỵ binh Man tộc, nhất thời bị dừng lại. Ngay sau đó, thân thể của Thẩm Trường Thanh lăng không nhảy lên, hai tay cầm huyền nguyệt đao, đã hung hăng bổ xuống. Xoẹt. Chân khí ngưng tụ thành đao cương chém ra, trong nháy mắt chém giết không ít Man tộc. Hổ báo lôi âm. Mại nhĩ ba biến sắc. Hổ báo lôi âm. Đối phương vậy mà là một vị cường giả đạt đến hổ báo lôi âm, chuyện này căn bản là không có người nhắc tới với gã. Nhìn đao cương không ngừng chém tới, gã không dám có bất luận chần chờ, trực tiếp đấm ra một quyền, hai luồng lực lượng lao vào nhau. Âm. Không khí nổ tung. Sóng khí càng quét bốn phương, không ít kỵ binh của Man tộc đều bị luồng sóng khí này bức lui, hoặc là người ngã ngựa đổ, té ngã xuống mặt đất. Đồng thời, thân thể của Thẩm Trường Thanh vẫn lù lù bất động, nhưng thân thể Mại Nhĩ Ba lại chịu chấn động, con thú khổng lồ dưới thân dường như thừa nhận áp lực khổng lồ, phát ra một tiếng gầm rú đau đớn. Người chính là Mại Nhĩ Ba. Hắn nhìn gã tráng hán trên thân con thú khổng lồ trước mắt, chiến ý nổi lên trong lòng. Một đao vừa rồi, Thẩm Trường Thanh gần như sử dụng toàn lực, tuy rằng đã trải qua không ít Man tộc tiêu hao, nhưng cuối cùng Mại Nhĩ Ba vẫn có thể tiếp được, thực lực của đối phương cũng có thể thấy được. Trong đại quân của Man tộc, có thể tiếp được một đao này của mình, cũng chỉ có Mại Nhĩ Ba của cảnh giới tông sư. Cho nên, thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Một lúc lâu, Mại Nhĩ Ba mới trầm giọng mở miệng, trong người tần xuất hiện cường giả như người khi nào. Ta không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Khi nói chuyện, cơn đau trên cánh tay phải của gã cũng được giảm bớt rất nhiều. Một lần giao tranh khi nãy, khiến Mại Nhĩ Ba rõ ràng cảm nhận được thực lực của Thẩm Trường Thanh rất mạnh. Hổ báo lôi âm. Bản thân đã nói lên rất nhiều thứ. Bất quá, dù là như vậy, trong lòng Mại Nhĩ Ba cũng không có gì sợ hãi, thân là dũng sĩ nổi danh của Man tộc, bản thân chính là một người thiện chiến. Trấn ma ti của Đại Tần, Thẩm Trường Thanh. Trường đao của Thẩm Trường Thanh chỉ nghiêng mặt đất, âm thanh bình tĩnh. Bây giờ, kỵ binh của Man tộc đã dừng lại, mấy vạn kỵ binh liếc mắt nhìn căn bản không thấy được điểm cuối, mà ở đối diện đông đảo kỵ binh của Man tộc, lại chỉ có một người cầm đao mà đứng. Mặc dù như vậy, khí thế của người này cũng không có một chút suy giảm. Trấn ma ti của Đại Tần. Ánh mắt của Mại Nhĩ Ba khẽ biến. Phản ứng đầu tiên. Gã liên tưởng đến trấn thủ sứ. Dù sao có thể sở hữu thực lực như vậy, ngoại trừ trấn thủ sứ, trừ ma sứ bình thường hầu như không có khả năng. Mà lúc này thực lực của trấn ma ti trong phủ đại hoang cũng không phải rất mạnh, ngoại trừ những trấn thủ sứ có thể nhắc đến, người còn lại đều đáng để quan tâm. Chương 227, Chiến Mại Nhĩ Ba, 2, không nghĩ tới Vĩnh Sinh Minh vậy mà lại không thể kiềm chế được tất cả trấn thủ sứ của phủ đại hoang, bất quá cũng tốt, ta vào phủ đại hoang đã được một thời gian, còn chưa từng giao đấu với trấn thủ sứ của Đại Tần. Hôm nay, ta liền chém ngươi xem thử. Nói xong, Mại Nhĩ Ba nhất thời lăn không nhảy lên từ trên thân con thú khổng lồ, dường như chim ưng săn mồi vồ về hướng Thẩm Trường Thanh. Người chưa đến, khí thế đã tới, gã lăn không đấm ra một quyền, quyền cương phá không kéo tới, thanh thế cực lớn. Thẩm Trường Thanh không lùi không tránh, huyền nguyệt đao quét ngang ra, đao cương lạnh thấu xương chém tới, mạnh mẽ đánh tan quyền cương. Mắt thấy có đao cương chém tới, thân thể Mại Nhĩ Ba lăn không né tránh, chỉ thấy đao cương lướt sát bên người mà qua, ngay sau đó đá ra một cước, một lực lượng cường đại bùng phát, trong không khí truyền đến tiếng nổ vang trời. Âm, nắm tay trái của Thẩm Trường Thanh, cũng lập tức đấm ra. Nắm đấm và bàn chân chạm vào nhau, thân thể Mại Nhĩ Ba lộn nhào trên không trung, sau đó đáp xuống mặt đất. Âm, thân thể đáp xuống, mặt đất dưới chân dường như bị một lực lượng cường đại chấn vỡ. Không có bất luận ngôn ngữ gì. Mại Nhĩ Ba lần thứ hai xung phong mà đến. Thẩm Trường Thanh chân đạp bắt đẩu thiên cương, bách chiến đao pháp cũng thi triển ra, nghênh đón chính diện. Giữa sân, chỉ thấy thân thể hai người giống như quỷ mị, nhanh đến mức hoàn toàn thấy không rõ, mỗi một đòn va chạm đều sẽ tạo ra tiếng nổ cực lớn, thỉnh thoảng có đao cương cùng với quyền cương lộ ra ngoài, tàn phá những thứ xung quanh. Âm! Âm! Tất cả đại quân của Man tộc đều tập trung nhìn vào trận chiến có uy lực khổng lồ này, trên mặt của mỗi người đều có vẻ ngưng trọng hoặc là vẻ hâm mộ. Man tộc là chủng tộc thờ phụng cường giả nhất, phần lớn Man tộc từ nhỏ đều là lấy trở thành cường giả làm mục tiêu. Mặc kệ là Mại Nhĩ Ba cũng tốt, hay là Thẩm Trường Thanh cũng được, hai người bày ra lực lượng, đều để cho bọn họ khâm phục trong lòng. Loại lực lượng này, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Man thần tại thượng, Mại Nhĩ Ba đại nhân cùng người Tần kia, sự thật quá mạnh mẽ. Một người Man tộc nhìn không được xúc động lên tiếng. Quá mạnh mẽ. Loại thực lực này, mạnh mẽ đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, trong phe Man tộc, những cường giả của cảnh giới tiên thiên, bọn họ đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tư tế cho rằng, phần thắng của Mại Nhĩ Ba đại nhân như thế nào? Một người vạn phu trường nghiêng đầu, nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng của tư tế Man tộc. Nghe vậy, tư tế lắc đầu. Không dễ nói, người Tần kia đã đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, một thân thực lực sâu không thể đo, Mại Nhĩ Ba đại nhân tuy rằng cũng không kém, nhưng cuối cùng so sánh với hổ báo lôi âm vẫn kém một chút, lão cũng không nói hết, thế nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng. Luận về thực lực, Mại Nhĩ Ba so với Thẩm Trường Thanh vẫn kém hơn một chút mới đúng. Bất quá! Tộc của ta bây giờ có mấy vạn đại quân ở đây, dù người Tần kia có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Tư tế nói đến đây, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Đơn đã độc đấu. Mại Nhĩ Ba đích thật là không có phần thắng quá lớn, nhưng nếu như tính thêm đại quân của Man tộc, như vậy một người cường giả tông sư hổ báo lôi âm, cũng phải nằm xuống giữa sa trường. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đừng để cho tên người Tần kia chạy thoát, nếu như Mại Nhĩ Ba đại nhân bị thua, chúng ta phải lập tức ra tay. Tư tế trầm giọng mở miệng. Mấy người vạn phu trường khác, đều cùng gật đầu. Sau đó, mấy vạn đại quân của Man tộc bắt đầu phân tán ra, hình thành một vòng vây lớn, đem hai người bao vây ở bên trong. Không bao lâu, bộ binh của Man tộc đuổi theo ở phía sau, cũng đã đến. Trong nháy mắt, số lượng đại quân của Man tộc lập tức tăng vọt. Vì nguyên nhân này, khiến cho vòng vây cũng trở nên càng thêm dày đặc. Những vạn phu trường kia đều rất rõ ràng, so sánh với truy sát mấy ngàn tàn quân của Hắc Hổ quân, nếu có thể chém giết một người tông sư Hổ Báo Lôi Âm, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Hổ Báo Lôi Âm, Đại Tần tuy rằng địa linh nhân kiệt, nhưng có thể đạt đến cảnh giới như vậy, chỉ sợ cũng không nhiều lắm, chém giết người này, so với tiêu diệt mấy ngàn Hắc Hổ quân, đều tốt hơn. Tư Tế thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, 2-3 ngàn Hắc Hổ quân. Làm sao có thể so với một người cường giả Hổ Báo Lôi Âm? Trận chiến này nhất định phải lưu hắn lại, thân thể của loại cường giả như vậy nếu như tiến hành luyện chế, tộc của ta có thể thêm một con rối mạnh mẽ. Một cường giả Hổ Báo Lôi Âm, luyện chế trở thành con rối mạnh mẽ như thế nào, chỉ là suy nghĩ cũng có thể rõ ràng, trong lúc nhất thời. Trong lòng Tư Tế, cũng có chút kích động. Ở giữa chiến trường, Thẩm Trường Thanh vẫn đang chiến đấu với Mại Nhĩ Ba. Đều là cường giả đứng đầu, Mại Nhĩ Ba tuy rằng không đạt được trình độ Hổ Báo Lôi Âm, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Chủ yếu chính là, đối phương chính là cường giả cấp tông sư thật sự, lĩnh ngộ chân ý của võ đạo, mỗi một đòn nhìn như bình thường, thật ra đều ẩn chứa ý niệm tinh thần mạnh mẽ, căn bản không phải võ giả bình thường có thể bằng được. Trái lại là Thẩm Trường Thanh. Hắn tuy rằng không có lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, thế nhưng khí lực và khí huyết lại cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cường giả tông sư bình thường. So sánh với nhau, hai người đều có sở trường riêng. Nhưng nghiêm túc mà nói, Thẩm Trường Thanh chiếm ưu thế hơn một hơn. Dù sao, nói về kinh nghiệm chiến đấu, Thẩm Trường Thanh cũng không kém, dù sao trước sau trải qua không ít lần chém giết, mặc dù không thành thạo bằng Mại Nhĩ Ba, nhưng cũng không có chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, càng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng càng được nâng cao. Về phần chân ý của võ đạo, nói trắng ra là, chân ý của võ đạo, cùng cấp với tấn công tinh thần, Thẩm Trường Thanh tuy rằng không có lĩnh ngộ chân ý của võ đạo, nhưng một thân khí huyết hùng hồn mạnh mẽ, khiến tinh thần của hắn đạt được lột xác cực lớn, cho nên Mại Nhĩ Ba bây giờ lộ ra chân ý của võ đạo, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tổng hợp lại, và nhìn từ chiến cuộc, Thẩm Trường Thanh rõ ràng là chiếm ưu thế nhất định. Âm. Lại là một đao chém ra, đao cương chém phá không khí. Mại Nhĩ Ba khởi động cương khí hộ thể, cản xuống đao cương tấn công, ngay sau đó đánh ra một quyền, dường như là có chiến thần gầm lên, một cái bóng mạnh mẽ bắt đầu ngưng tụ từ phía sau hắn. Chương 228, thèm muốn thân thể, một, chân ý của võ đạo. Thấy cái bóng ngưng tụ ở phía sau Mại Nhĩ Ba, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lập tức trở nên lạnh lùng. Từ khi cái bóng xuất hiện, hắn liền cảm giác được, chấn động tinh thần ẩn chứa trong mỗi đòn tấn công của đối phương, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, một chiêu một thức gian, đều là sở hữu nào đó thần vận. Tuy rằng tấn công như trước là như vậy của tấn công, thế nhưng kẻ hở càng thêm của ít, uy lực cũng là trở nên càng thêm cường đại của. Từ khi đến thế giới này cho tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên chiến đấu với cường giả cấp tông sư. Ngày xưa, hắn cũng từ trong miệng của một vài người, tìm hiểu được một vài chuyện có quan hệ với tông sư, thế nhưng hiểu thì hiểu, nhưng vĩnh viễn không bằng bản thân tự cảm nhận, trong trận chiến này. Thẩm Trường Thanh phát hiện, bản thân mình đối với chân ý của võ đạo, có vẻ như lại có thêm vài phần hiểu biết, tuy rằng hiểu biết như vậy sẽ không giúp hắn lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, nhưng cũng có thể được lợi không ít. Đại quân của Mang tộc bây giờ đều tập trung lại đây, lúc này phải nhanh chóng giải quyết Mại Nhĩ Ba mới được, bằng không kéo dài thời gian, chờ mình tiêu hao nghiêm trọng, có thể thoát thân hay không liền không nhất định. Hắn tuy rằng bây giờ đang chiến đấu, nhưng mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Mang tộc xung quanh hình thành vòng vây, hiển nhiên là muốn vây giết mình ở chỗ này. Đổi lại là ngày xưa. Không đợi Mang tộc hình thành vòng vây, Thẩm Trường Thanh sẽ rút đi trước một bước. Chỉ là hiện tại tài cao mật lớn, mới dám ở lại nơi này chiến đấu mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, nhưng thế tấn công trong tay hắn không có dừng lại một chút. Lại là một đao chém ra. Khí tức túc sát bộc phát ra, như cuồng phong tàn sát bốn phương, khiến cho sắc mặt Mại Nhĩ Ba ngưng trọng vô cùng. Giết! Mại Nhĩ Ba trống lên trong lòng, song quyền với thế xé trời, mạnh mẽ đấm ra ngoài. Chân khí bùng phát. Cương khí ngưng tụ thực chất. Đao cương đổ vỡ. Ngay sau đó, cái bóng cũng ngưng tụ thành thực thể vài phần, dường như có tiếng trống kinh thiên truyền ra, trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác được trong đầu bị chấn động cực lớn, một cơn đau truyền đến, hình ảnh trước mắt cũng đã biến đổi, chỉ thấy trên bầu trời màu máu, một cái bóng không thấy rõ diện mạo tồn tại, cao cao tại thượng như thần linh, chợt đấm xuống một quyền. Một quyền ấy dường như khiến cho trời đất đều đổ nát, Thẩm Trường Thanh đứng bên dưới, có một loại ảo giác yếu đuối như con kiến, trên mặt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Sau đó, một cảm giác không cam lòng mạnh mẽ dâng lên từ trong lòng hắn. Không, mình không thể chết được. Ai muốn giết mình, mình sẽ lấy mạng của hắn, dù cho thật sự là thần, cũng phải chết. Tâm thần đang gào rống. Khí huyết đang rít gào. Trong chớp mắt, âm thanh như vạn thú gào rống chấn vỡ hư không, hai cánh tay của Thẩm Trường Thanh nắm chặt trường đao, hung hăng chém về phía trước. Sau đó, bầu trời máu sụp đổ, thần linh biến mất. Tất cả mọi ảo giác, toàn bộ đều không thấy, chỉ có một nắm tay cực lớn đang đấm đến, cùng với khuôn mặt dữ tợn của Mại Nhĩ Ba. Nắm tay gần chạm vào. Lực lượng mạnh mẽ kéo theo kình phong mà đến, khiến tâm thần của Thẩm Trường Thanh điên cuồng nhảy lên. Chết, sát ý trong lòng bùng phát, sắc mặt của hắn lạnh lẽo không gì sánh được. Trường đao bỗng nhiên lăng không bổ ra, chân khí thiên vũ bám vào lưỡi đạo, vẻ sắc bén vô cùng lại hiện ra, khí huyết trong thân thể lại sôi trào. Dị tượng của hổ báo lôi âm lại một lần nữa xuất hiện. Rống. Âm. Hai lực lượng va chạm hủy diệt. Sau đó, trên nắm tay của Mại Nhĩ Ba có ánh sáng vàng lóe lên, mạnh mẽ đấm vào lưỡi đao. Cuối cùng, ánh sáng trở nên mờ nhạt, có máu tươi chảy xuống. Hai người tách nhau ra. Mại Nhĩ Ba nhìn vết đao trên nắm tay, sắc mặt âm trầm. Tốt, từ sau khi ta luyện thành bất diệt kim thân, ngươi là người đầu tiên có thể đánh vỡ phòng ngự của bất diệt kim thân. Trận chiến này, xem như là ngươi thắng. Xem như. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, trường đao trong tay bỗng nhiên vào vỏ, bước ra một bước trút ngắn cự ly giữa hai bên, một chưởng ẩn chứa lực lượng dân trào đã lập tức tung ra. Lão tử cần ngươi nói là xem như à, hôm nay ta liền chém giết ngươi tại đây, cũng khiến những người khác biết, thứ gọi là dũng sĩ của Man tộc bất quá là một câu chuyện cười. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị chọc giận. Vừa rồi chân ý của võ đạo trùng kích, khiến hắn có ảo giác đối mặt với tử vong. Loại ảo giác này khiến cho Thẩm Trường Thanh kích hoặc sợ hãi trong lòng, hoàn toàn chuyển biến thành sát ý mạnh mẽ. Trận chiến này không có thắng bại, chỉ có sống chết. Nếu Mại Nhĩ Ba tự nhận là thân thể mạnh mẽ, vậy hắn sẽ hung hăng thất bại đối phương tại phương diện đắc ý nhất. Một chưởng vỗ ra. Lòng bàn tay ngưng tụ hỏa độc, lực lượng mạnh mẽ đè ép không khí, hình thành các tầng sóng nhiệt. Cảm nhận được uy lực của thiết sa chưởng, sắc mặt của Mại Nhĩ Ba không khỏi biến đổi. Bất quá! Gã thấy Thẩm Trường Thanh không có sử dụng đao pháp, đổi thành sử dụng chưởng pháp, trong lòng cũng có lửa giận bốc lên. Một quyền đấm ra, quyền phong như xé trời bổ đất. Ầm, hai luồng lực lượng đáng sợ lao vào nhau, sóng nhiệt tỏa ra ngập trời. Ngay sau đó, Mại Nhĩ Ba liền cảm giác được, trong bàn tay của Thẩm Trường Thanh có một lực lượng cắn nuốt tất cả đang càn quét mà đến, trong nháy mắt tiến vào trong thân thể của mình, khiến gã cảm giác kinh mạch của bản thân dường như đang bị đốt cháy. Chân khí thật hùng hồn bá đạo. Sắc mặt của gã kịch biến, thiên vũ cương khí tầng 17, phối hợp bất bại kim thân tầng 17, hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của vị thống soái Man tộc này. Không đợi Mại Nhĩ Ba có phản ứng, bàn tay của Thẩm Trường Thanh chấn động, chấn cho đối phương lui về phía sau. Chao sao được. Lại là một chưởng vỡ ra, chưởng phong cực nóng khiến cho Mại Nhĩ Ba phải cố nén cảm giác không tốt trong kinh mạch, sau đó giơ quyền đón đỡ. Âm. Hai người va chạm, Mại Nhĩ Ba lại bị đẩy lui, Thẩm Trường Thanh một lần nữa tung một chưởng ra, khí thế tăng cao. Bất diệt kim thân. Hôm nay liền xem bất bại kim thân của ta, làm sao phá bất diệt kim thân của ngươi. Âm. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đã tung ra hơn 10 chưởng, mỗi một chưởng đều vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể bổ núi tách biển, căn bản không cho ngăn cản. Đối mặt với thế tấn công này, Mại Nhĩ Ba chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lúc này, hai người đều thuần túy so đấu thân thể, thế nhưng gã kinh ngạc phát hiện, nhục thể của mình thế mà kém hơn so với Thẩm Trường Thanh nhiều như vậy. Chương 229, thèm muốn thân thể, 2, hơn 10 chiêu giao phong. Thân thể của gã dường như muốn vỡ nát, nhưng nhìn đối phương vẫn là trước sau như một, khí thế ngập trời bất diệt. Không chỉ như thế, mỗi một đòn giao phong, đều có hỏa độc xâm nhập vào trong thân thể, khiến kinh mạch của Mại Nhĩ Ba bị đốt cháy khó chịu, hơn nữa càng đánh, hỏa độc tích góp càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã muốn đến giới hạn phát nổ. Phập! Lại là một chưởng, hỏa độc tích góp trong cơ thể Mại Nhĩ Ba bùng phát, trong nháy mắt khiến kinh mạch của gã bị tổn thương, há mồm học ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu tươi phun ra. Khí thế trên người nhất thời suy giảm xuống, Thẩm Trường Thanh đổi chưởng thành quyền, dường như đạn pháo oanh kích trên ngực của Mại Nhĩ Ba. Lực lượng phát tiết. Mại Nhĩ Ba ho ra máu bay ngược ra sau. Một màn như vậy, rơi vào trong mắt của quân lính Man tộc. Sắc mặt Tư Tế đại biến, không có thời gian để ý nhiều, trực tiếp vung quyền trượng xương, có lực lượng màu đen tuôn ra, ý đồ muốn chặn lại bước tiến của Thẩm Trường Thanh. Một chưởng đấm ra. Lực lượng màu đen liền tan nát, Thẩm Trường Thanh không dừng bước chân, vẫn hướng về Mại Nhĩ Ba như trước. Lúc này, phần da trước ngực của Mại Nhĩ Ba đã nứt ra, máu tươi giàn giụa, một lực lượng chân khí cường đại quanh quẩn không tiêu tan trong đó, đang chống lại cùng với chân khí của gã. Thấy Thẩm Trường Thanh đánh tới, sắc mặt cũng đại biến. Giết hắn. Một mình đấu không được, vậy quần ẩu. Trên chiến trường từ trước đến nay đều không chú ý đạo nghĩa cái gì, chỉ nhìn kết quả sống chết, đại quân của Man tộc, vốn cũng đã làm xong chuẩn bị. Hiện tại nghe được lời Mại Nhĩ Ba nói, đại quân nhất thời hành động, xung phong về hướng của Thẩm Trường Thanh. Vù! Vù! Mưa tên dày đặc phá không, kéo theo tiếng vang liên tiếp. Thẩm Trường Thanh dừng bước chân lại, cương khí hộ thể bạo phát, tất cả mũi tên đều bị chặn ở bên ngoài. Tuy rằng không có tổn thương một chút, nhưng cũng vì chuyện này, khiến Mại Nhĩ Ba nắm được cơ hội rút lui, đồng thời cũng khiến đại quân của Man tộc xông tới trước mặt. Bộ binh tiến lên. Toàn bộ đều đã thay binh khí dài. Nhìn trường thương sáng loáng từ bốn phương tám hướng đâm tới, Thẩm Trường Thanh rút ra Huyền Nguyệt đao, cương khí hộ thể bảo vệ toàn thân, trường đao quét ngang ra, đao cương chém ra như đường vòng cung, trong nháy mắt chém vỡ phần lớn trường thương. Không chỉ như vậy, đao cương còn chưa chém vào người, đã có hơn 10 quân lính Man tộc phát nổ. Cùng một thời điểm, tấn công phía sau lưng đã đến, trực tiếp đâm vào bề mặt của cương khí hộ thể, lực lượng mạnh mẽ không thể khiến cương khí dao động bao nhiêu. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh không quan tâm, dựa vào cương khí hộ thể tồn tại, cầm đao triển khai giết chóc. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Huyền Nguyệt đao giống như lưỡi hái của tử thần, mỗi một đao chém qua sẽ có sinh mạng nằm xuống. Quân lính của Man tộc rất dũng cảm, mỗi khi có người ngã xuống, rất nhanh liền có người khác xông lên, trường thương không ngừng đâm ra, mạnh mẽ đâm vào cương khí hộ thể. Mỗi một bị đánh trúng, Thẩm Trường Thanh đều có thể cảm nhận được rõ ràng, chân khí trong đan điền giảm bớt một phần. Chỉ là so sánh với lượng chân khí như đại dương trong đan điền mà nói, chân khí bị giảm bớt, chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Giết! Lúc Thẩm Trường Thanh bị đông đảo quân lính Man tộc vây công, bên kia, Mại Nhĩ Ba cũng được người đón trở về. Đại nhân không có việc gì chứ? Không có việc gì. Mại Nhĩ Ba chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh đứng giữa vòng vây của đại quân. Chân khí còn sót lại trên ngực của gã, đã bị diệt trừ. Khí lực mạnh mẽ của cường giả tông sư đang phát huy tác dụng, từng chút khôi phục vết thương trên người. Bất quá! Cũng chỉ có bản thân Mại Nhĩ Ba rõ ràng, vết thương bên ngoài của gã mặc dù đang khôi phục, nhưng bên trong bị hỏa độc xâm lấn, đã đạt đến tình trạng cực kỳ rắc rối. Muốn hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một năm rưỡi mới được. Tất cả cái này đều là nhờ Thẩm Trường Thanh ban tặng, nếu như không giết đối phương, bản thân mình làm sao nuốt được cái khẩu khí này, giết hắn, không tiếc tất cả giết hắn, một người cường giả tông sư tuổi trẻ như vậy. Nếu như tùy ý để đối phương trưởng thành, với tộc của ta mà nói chính là một uy hiếp cực lớn. Mại Nhĩ Ba nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải thân thể bị thương nghiêm trọng, gã đều muốn một lần nữa đi tới chiến đấu với Thẩm Trường Thanh. Tư Tế gật đầu, đại nhân yên tâm, hắn tuyệt đối trốn không thoát, 8 vạn đại quân của tộc ta ở đây, coi như là trấn thủ sứ cũng đủ để chém giết, thực lực của người này mạnh mẽ hơn nữa cũng mọc cánh khó thoát. Trước có bộ binh của Man tộc bao vây. Sau có kỵ binh của Man tộc áp trận. Trừ cái này ra, rất có cung tiễn thủ canh giữ ở một bên, chỉ cần đối phương có can đảm lăng không nhảy lên, tuyệt đối có thể bắn đối phương thành con nhím. Cương khí hộ thể không phải vô cùng vô tận, đợi đến khi chân khí hao hết, hắn có thể phát huy lực lượng sẽ không nhiều lắm. thân thể của hắn cũng có chút mạnh mẽ, không thể xem thường. Mại Nhĩ Ba lắc đầu. Gã giao đấu cùng Thẩm Trường Thanh, đã lý giải không ít đối với thân thể mạnh mẽ của đối phương. Nghe vậy, Tư Tế nói, thân thể của võ giả tính là mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có thể chống lại một vài binh đao mà thôi, hơn nữa mỗi một lần chống lại đều sẽ tiêu hao một phần khí huyết, đợi khi khí huyết suy kiệt, phòng ngự thân thể cũng sẽ giảm xuống. Tới lúc đó, hắn không có đường sống. Nói đến đây, Tư Tế nhìn về phía Mại Nhĩ Ba, đột nhiên trịnh trọng không người, ta hy vọng sau khi chém giết người này, Mại Nhĩ Ba đại nhân có thể đem thi thể giao cho Tư Tế Điện, thi thể của một cường giả đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, tất nhiên có thể luyện chế ra con rối mạnh mẽ. Có con rối này hỗ trợ, tộc của ta công chiếm Đại Tần, sẽ thêm được một phần nội tình. Việc này đợi sau khi giết hắn rồi hãy nói. Mại Nhĩ Ba từ chối cho ý kiến. Gã không có đồng ý, cũng không có từ chối. Thấy cảnh này, Tư Tế cũng không nói cái gì nữa. Trong chiến trường, đại quân của Mang tộc vẫn đang vây giết, Thẩm Trường Thanh dựa vào cương khí hộ thể mạnh mẽ, hoàn toàn không để ý Mang tộc tấn công, vung trường đao chém giết tất cả sinh mạng có thể thấy. Đối với võ giả mà nói, đặc biệt là võ giả tiên thiên ngoại cương trở lên mà nói, cương khí hộ thể chính là bảo đảm mạnh mẽ nhất. Chỉ cần cương khí không phá, bất luận đòn tấn công gì cũng không thể uy hiếp sinh mạng, nhưng nếu như cương khí hộ thể vỡ nát, như vậy với võ giả bình thường mà xem, chẳng khác nào là thiếu phân nửa chiến lực đến hiện tại. Chân khí của Thẩm Trường Thanh vẫn tiêu hao không nhiều, cách thời điểm cương khí hộ thể vỡ nát, vẫn còn một khoảng cách. Chương 230, Huyết Chiến, 1, Giết. Thẩm Trường Thanh lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong giết chóc. Thân đao nhuộm máu, không còn trắng như sương tuyết lúc trước nữa. Càng chém giết, lĩnh ngộ của hắn đối với bách chiến đao pháp lại càng thâm sâu. Đồng thời, một lực lượng sát phạt cũng dần dần ngưng tụ, khiến Thẩm Trường Thanh trong lúc chém giết, có sát ý khiếp người. Ken. Trường thương oanh kích mà đến, lực lượng mạnh mẽ làm cương khí hộ thể chấn động nhộn nhạo. Loại lực lượng này, hoàn toàn khác với quân lính bình thường của Mang tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, xoay người lại bổ ra một đao, đao phong lạnh thấu xương vọt ra, khiến cho của một tên vạn phu trường Mang tộc đại biến. Muốn lui ra phía sau. Nhưng xung quanh đều là Mang tộc, căn bản không có không gian lui về. Cho nên, hắn chỉ có giơ trường thương lên, ngăn cản một đao đáng sợ này. Âm. Trường đao chém xuống, thân thương rung động kịch liệt, tên vạn phu trường của Mang tộc trách cổ tay, trường thương rời khỏi tay của hắn, sau đó đập mạnh ở trên người của hắn, kết quả là thiếu chút gãy xương mà chết. Ngay lúc Thẩm Trường Thanh muốn bổ thêm một đao, thế tấn công của quân lính Mang tộc khác cũng đã đến. Tuy nói rằng, cương khí hộ thể mạnh mẽ, không hãi sợ đòn tấn công của quân lính Mang tộc bình thường, nhưng thừa nhận quá nhiều lần tấn công, tiêu hao cũng không phải lớn bình thường. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể ứng phó quân lính Mang tộc khác. Chiến đấu kéo dài không ngừng, một nhóm quân lính Mang tộc ngã xuống, trở thành một phần trong vô số thi thể dưới chân. Nhưng mà, từ số lượng tổng thể của Mang tộc mà xem, đến bây giờ, Mang tộc dù cho đã chết không ít người, nhưng số lượng đều không có giảm bớt bao nhiêu. Trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, khắp nơi đều là quân lính của Mang tộc. Xẹt, một đao chém qua, hàn quang hiện lên, vài trường thương bị chém gãy, sau đó hắn vỗ một chưởng vào trên người của một quân lính Mang tộc, chân khí bùng phát, thân thể của tên quân lính Mang tộc kia lập tức bay ngược về sau, đập trúng mấy quân lính Mang tộc phía sau, toàn bộ đều là kết quả gãy xương mà chết. Đồng thời, cũng có nhiều đòn tấn công xuất hiện, khiến cho cương khí hộ thể ảm đạm hơn không ít, quả nhiên võ giả bình thường ở trước mặt đại quân, căn bản không có tác dụng lớn, nếu như rơi vào vây công, sớm muộn gì đều là kết quả chân khí hao hết sau đó ngã xuống. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vẫn tỉnh táo, đại quân của Mang tộc trước mắt tuy rằng không có giảm thiểu bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ, chân khí hùng hồn trong đan điền đã tiêu hao 7-8 phần. Âm thầm đánh giá một chút, đến bây giờ, quân lính Mang tộc chết ở trong tay của mình, tính là không đến một vạn, cũng có hơn 2-3 ngàn, chỉ nhìn thi thể trên mặt đất một cách đơn thuần, cùng với máu tươi khiến cho mặt đất lầy lội, có thể nhìn ra được. Nhưng mà 2-3 ngàn quân lính Mang tộc, so với 8 vạn đại quân của Mang tộc mà nói, căn bản là không là cái gì. Lại chém giết hơn 10 quân lính Mang tộc, cương khí hộ thể vốn ảm đạm, đã ầm ầm tan vỡ. cương khí hộ thể vỡ nát, nhất thời khiến tinh thần của tất cả quân lính Man tộc chấn động. Cương khí hộ thể đã phá, giết hắn. Giết tên người Tần này. Giết. Sĩ khí Man tộc đại chấn, thế tấn công càng trở nên sắc bén hơn. Bọn họ cũng rõ ràng. Thủ đoạn mạnh nhất của rất nhiều võ giả, chính là cương khí hộ thể. Chỉ cần cương khí hộ thể vỡ nát, như vậy một võ giả ngã xuống, cũng sẽ không xa. Ngay tại lúc này, Thẩm Trường Thanh lấy ra một bình ngọc từ trong lòng, sau đó tay không bóp nát, nắm lấy 8 viên chân khí đang trong tay, há mồm nuốt vào. Đang dược vào bụng. Rất nhanh. Liền có chân khí mạnh mẽ bùng phát, bổ sung không ít cho đan điền khô cạn. Hơi thở tiếp theo. Cương khí hộ thể vốn đã tan biến, một lần nữa xuất hiện, khiến nụ cười trên mặt của những quân lính Man tộc đều cứng ngắc tại chỗ. Khi bọn họ kinh ngạc, Thẩm Trường Thanh cũng đã một lần nữa ra tay, đao cương dài gần một trường quét ngang ra, tất cả quân lính Man tộc bị quét trúng, thân thể đều phát nổ, trong hoang dã dường như xuất hiện một trận mưa máu. Giết! Thẩm Trường Thanh trống lên, khí huyết sôi trào, hổ báo lôi âm vang vọng thiên địa. Huyền Nguyệt đao rót vào chân khí mạnh mẽ, phát ra tiếng rung ầm ầm, bộc phát ra phong mang chưa từng có. Chém! Một bước về phía trước, chém ra một đao. Du nhận hữu dư, chỉ thấy chân của Thẩm Trường Thanh lại di chuyển, thân thể dường như một con cá sen kẽ trong đông đảo quân lính Man tộc, tránh né vô số đòn tấn công, đồng thời Huyền Nguyệt đao lặng yên xẹt qua, thu hoạch sinh mạng của đám quân lính Man tộc. Đến tận đây, tầng thứ tư vẫn chưa lĩnh ngộ ra của Bách Chiến đao pháp, xem như cũng đã hoàn toàn thông hiểu. Cho dù là mấy vạn Man tộc vây chật như nêm cối, hắn có thể lướt qua và chém giết trong khe hở. Trong quá trình này, Thẩm Trường Thanh lại bóp nát một bình chân khí đan, sau đó đem đan dược bên trong nuốt vào. Theo lời nói của Thang Hồng, một viên chân khí đan có thể bổ sung toàn bộ chân khí của một người võ giả thông mạch trung kỳ. 8 viên chân khí đan coi như là chân khí của võ giả cảnh giới tiên thiên, đều có thể bổ sung toàn bộ. Thế nhưng, dung lượng đan điền của Thẩm Trường Thanh đã sớm không phải võ giả tiên thiên có thể bằng được, cho nên nuốt toàn bộ 8 viên chân khí đan vào, cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục 3 phần chân khí mà thôi. 3 phần chân khí tuy nhiều, nhưng trong ác chiến kế tiếp, cũng không đủ nhìn. Bây giờ nuốt liên tiếp 2 bình chân khí đan vào, còn có số lượng chân khí vốn có, mới xem như là khôi phục được khoảng 8 phần chân khí. Chết tiệt! Mại Nhĩ Ba vẫn chú ý chiến cuộc, nhìn không được tức giận mắng một câu. Rõ ràng cương khí hộ thể của Thẩm Trường Thanh đều đã bị phá, kết quả lại bị đối phương nuốt đang dược bổ sung tiêu hao. Đến bây giờ, số lượng tộc nhân hy sinh đã không ít. Tuy rằng số lượng này so sánh với toàn thể đại quân của Man tộc mà nói, không là cái gì, thế nhưng vây giết một người, chết trận mấy ngàn người cũng là tổn thất vô cùng lớn. Vốn dĩ, chân khí của Thẩm Trường Thanh tiêu hao hầu như không còn, có nghĩa rằng đối phương đã đến bước đường cùng, nhưng trăm triệu không nghĩ rằng trên người đối phương vậy mà có mang theo đan dược. Mại Nhĩ Ba đại nhân không cần lo lắng, trên người hắn tính là mang theo đan dược có thể được bao nhiêu, với lực lượng của quân ta, mài hắn đến chết hoàn toàn không có vấn đề. Tư Tế an ủi một câu. Lão hiện tại cũng vô cùng lưu ý sống chết của Thẩm Trường Thanh, chương 231, huyết chiến 2, dù sao tới một mức độ nào đó, Tư Tế Điện đã xem như là đặt hàng trước bộ thi thể này. Tính là Mại Nhĩ Ba không đồng ý đem thi thể giao ra, thế nhưng với lực lượng của Tư Tế Điện, muốn đem thi thể cầm về, cũng không phải vấn đề.